Thiên đạo đồ thư quán, chương 2541, lôi kiếp chạy trốn, 2, góc truyện audio.com, Trần Nhạc Giao tu luyện công pháp âm hàn, có thể hấp thu hàn băng linh dịch tiến hành tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, hấp thu hỏa diễm hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Giờ phút này chân khí chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện cũng có thể xem như linh thạch hấp thu không? Từ đó để thực lực tăng nhiều. Lúc trước ở Khâu Ngô Cung, vu hồn hấp thu qua lực lượng lôi điện, dù đó là lôi điện do trận pháp sinh ra kém thiên địa lôi kiếp không biết bao nhiêu lần, nhưng khẳng định có cùng tính chất. Thử một chút, biết hấp thu lôi điện vào trong cơ thể vô cùng nguy hiểm, Trương Huyền hít sâu một hơi, bàn tay bắn ra. Lần nữa thi triển lưu thủy kiếm quyết bảo vệ bản thân, tinh thần khẽ động, chừa lại một cái khe, để một tia thiểm điện chui vào. Ầm ầm, điện mang chui vào trong cơ thể, lập tức không cách nào khống chế, không ngừng va chạm, thời gian nháy mắt đã xé rách kinh mạch. Lôi điện cuồng bạo, cho dù có chân khí thuộc tính lôi điện cũng rất khó khống chế, nếu không người tu luyện công pháp thuộc tính lôi điện đã sớm danh chấn đại lục chứ không đến mức hiện tại chưa từng nghe qua nha. Chân khí dung hợp, sớm đoán sẽ xuất hiện loại tình huống này, Trương Huyền cũng không vội vã, nhướng mày, thiên đạo chân khí nghênh đón. Lúc này chân khí đã nắm giữ thuộc tính lôi đình, cả hai va chạm, nhất thời dung hợp lại, trở nên càng thêm tinh thuần. Quả nhiên có thể, Trương Huyền hưng phấn lên, đã có thể thực hiện, như vậy những lôi điện này liền có thể thay thế linh khí, để hắn nhanh chóng tiến bộ. Không chần chừ nữa thu hồi kiếm quang bảo vệ, huyệt đạo toàn thân Trương Huyền đồng thời mở ra. Thời gian nháy mắt lôi đình liền bị nuốt hết, từng đạo lôi điện thô to chạy ở trong người, Trương Huyền liều mạng hấp thu. Vô hồn rất nhanh đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tiếp tục kéo lên, thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Huyền Thanh mở miệng. Đám người Bích Hồng Âm đồng thời gật đầu. Dù lôi đình trước mắt rất cường đại, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Huyền bị tươi sống đánh chết, hài cốt không còn. Cho nên thương nghị một lát, bọn họ ý định xông vào cứu người, đồng thời dùng ra chiêu số mạnh nhất triệt để hủy đi lôi vân. Nếu như có thể thành công, sẽ giải quyết nguy cơ, không thành công, cùng một chỗ đối kháng cũng tốt hơn một người đơn độc chống lại nha. Vậy thì bắt đầu đi, Lạc Huyền Thanh lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đang định hô hiệu lệnh, cùng một chỗ tiến vào, liền nghe một thanh âm kinh ngạc vang lên. Trước không vội, hình như có chút không đúng, nói chuyện chính là người lùn, hai mắt nhìn về phía bầu trời, giống như là muốn nhìn thấu lôi kiếp. Không đúng, Lạc Huyền Thanh nhíu mày. Có ý tứ gì, những người khác cũng nhìn qua, các ngươi nhìn kỹ tại sao ta cảm giác lôi vân đang di động. Người lùn nói, di động, đám người nghi ngờ nhìn qua quả nhiên thấy mây đen đầy trời không ngừng lay động đã chết qua một bên. Một khi lôi kiếp hạ xuống, người trừ khi độ kiếp chạy trốn, tình huống bình thường là sẽ không động. Bích Hồng Âm nhíu mày, lôi kiếp là thiên kiếp, chỉ cần người độ kiếp không trốn, cơ bản sẽ không chạy loạn, giờ phút này Trương Huyền ở trong sấm sét chắc chắn sẽ không chạy loạn, nhưng vì sao mây đen? Góc truyện audio.com, lại động, mọi người khó hiểu, đám mây đã triệt để rời khỏi đỉnh đầu bọn họ, một thân ảnh lộ ra chính là Trương Huyền. Hắn không có việc gì chứ, thấy thân ảnh của thanh niên xuất hiện cũng không giống như tưởng tượng bị đánh thành bụi phấn, ánh mắt mọi người sáng lên, đang định gọi, bảo nhanh lên hắn đi xuống, liền thấy gia hỏa ở trên không mở mắt giận dữ quát. Đừng chạy, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, lần nữa lao vào mây đen. Đùng đùng, thanh âm điện mang va chạm liên tiếp, sau đó mây đen lại chết đi, thân ảnh của đối phương lộ ra lần nữa. Chạy đi đâu, Trương Huyền hét lớn, lại vọt tới. Hô hô hô, lần này hắn bay nhanh, mây đen chạy nhanh hơn, giống như thấy được vật gì đáng sợ, thời gian nháy mắt đã vọt ra ngoài. Ngươi, Trương Huyền sắp thức điên, nhanh chóng đuổi theo. Lôi đình cảm ứng được có người độ kiếp sẽ xuất hiện, nói rõ tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi tưởng tượng, đuổi theo, liền biến mất ở chân trời, không nhìn thấy bóng dáng nữa. Cái này, lôi kiếp bị dọa chạy, từ trước đến giờ đều là lôi kiếp đuổi theo người, hắn đuổi theo lôi kiếp chạy trối chết. Đám người Lạc Huyền Thanh, Bích Hồng Âm, hai mặt nhìn nhau từng cái bứt tóc vẻ mặt như gặp quỷ. Cách chương.